càng nhanh bọn họ đệ nhất tiên môn địa vị liền sẽ càng xây cố, tự nhiên giá bao nhiêu cách đều nguyện ý. Mà bọn họ Vô Vọng Tông cho Thánh Thiên Tông lớn như vậy tiện lợi, có lẽ sau đó giữa hai phái quan hệ nhất định là không giống như xưa, đối với Vô Vọng Tông cũng càng có chỗ tốt. Quả nhiên không hổ là hóa thần tôn giả, hắn đã suy nghĩ xa như vậy sao? Làm thành trưởng môn hắn thật là xấu hổ a. Tôn giả, thật là lo xa nghĩ rộng. Hắn ôm quyền nghiêm túc chào một cái, thứ n lần có loại muốn đem chức trưởng môn ném ra xung động. Chỉ là muốn trả giá, cho nên kéo khối sống chiêu bài cô Nguyệt. Sự thật chứng minh cô Nguyệt kiếm trận quả thật rất hữu dụng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, trong phái đệ tử tu vi liền đạp lên một cái mới nấc thang. Càng là có vài phần nguyên bản kim đan đệ tử, thành công kết anh. Vô Vọng không bao giờ nữa là lấy trước chỉ có hai cái nguyên anh môn phái. Mà Thánh Thiên Tông tới những người đó cũng giống như vậy, đặc biệt là mấy cái kia tu sĩ nguyên anh. Theo tu trận sau khi ra ngoài, mặc dù không có trực tiếp lên cấp hóa thần khoa trương như vậy, nhưng nhiều năm chưa từng động tới tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít giãn ra. Vì vậy mọi người càng là mừng rỡ không thôi, móc linh thạch liền móc đến càng hào phóng rồi. Thậm chí còn có chủ động tăng giá. Vô Vọng Tông môn phái kho bạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên, hoàn toàn thoát bần trí phú. Đối với cái này cô Nguyệt tỏ vẻ, cấp thấp phó bản quét đến quá không có ý nghĩa, đem tất cả mọi chuyện giao cho Lâu Hoàng sau, liền lại cũng không có quản, chuyên tâm nhìn chằm chằm Nghệ Thanh tu luyện. Kiên quyết ngăn chặn đoạn tuyệt Thẩm Huỳnh đem người kéo lệch thành thể tu cơ hội. Cái này một nhìn chăm chú liền nhìn chòng chọc 3 năm. Từ khi theo cái đó bí cảnh sau khi trở lại, Nghệ Thanh cũng không biết bị cái gì kích thích. Tu luyện lấy được là càng ngày càng chuyên cần rồi. Hắn bộ kiếm pháp kia cũng càng ngày càng hoàn thiện. Hắn nguyên bản tu vi chính là tại, thiếu chẳng qua là linh lực khôi phục mà thôi. Cái này một nghiêm túc tu vi càng là chậm chậm tăng lên, không tới thời gian 3 năm, liền đi thẳng đến kim đan lớn mãn viên, chỉ lát nữa là phải kết anh. Cô Nguyệt chỉ có thể ngăn lại, hắn tu luyện lúc này mới bao lâu a, không tới 6 năm công phu liền kết đan rồi. Điểm này hắn còn có thể giải thích nói là tại bí cảnh được cơ duyên đốn ngộ rồi, nhưng không tới 10 năm công phu liền kết anh cái gì, đó cũng quá dọa người rồi. Mặc dù bọn họ là không sợ người khác mơ ước, nhưng dù sao hắn bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ lúc trước. Một cái nhảy lớp quá nhanh cái gì, thật đúng là sợ thân thể của hắn lại xảy ra vấn đề, vậy bọn họ coi như mất toi công. Đối với cái này Nghệ Thanh đến lúc đó không nói gì, kẹt ở nửa bước kết anh vị trí, nói dừng vẫn thật là ngừng lại. Cái gì? Môn phái thi đấu? Cô Nguyệt nhìn một chút cười một mặt tự tin Lâu Hoàng. Không sai. Lâu Hoàng gật đầu một cái nói. Tam thanh giới mỗi 10 năm sẽ có một lần môn phái thi đấu, do các môn phái thay phiên đảm trách. Năm gần đây trong phái đệ tử tu luyện cũng coi là tích cực, có thể tham gia một phen tỷ đấu, đến cũng là chuyện tốt. Ừ, vậy thì đi à. Nói với hắn làm gì? Chỉ bất quá. Lâu Hoàng một mặt làm khó, nhìn một chút sắc mặt của cô Nguyệt, mới cắn răng nói. Lần này môn phái thi đấu, các phái đề nghị. Tại phái ta tổ chức. Cái gì? Cô Nguyệt nhìn hắn một cái, mặt đầy đều viết, muốn ở chỗ này mở, bọn họ đưa tiền sao? Lâu Hoàng lau mồ hôi lạnh, chuyện này. Năm trước tổ chức, môn phái thi đấu, đều là tại Thánh Thiên Tông. Huyền Nguyên cửa chờ những thứ này nhất đẳng tông môn. Cũng chẳng biết tại sao, lần này lại nói muốn tới nơi này. Tuy nói Vô Vọng Tông năm gần đây, đặc biệt là tại cô Nguyệt tôn giả đến sau, môn phái vô luận là tài lực thực lực đều có tăng lên, đặc biệt là tài lực. Nhưng cuối cùng, tiên môn nhìn chính là thực lực. Vô Vọng Tông chỉ có 2 cái hóa thần tôn giả, số tự nhiên không được nhất lưu môn phái. Ngươi nghĩ như thế nào? Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Đảm trách môn phái đại điển là tăng lên môn phái địa vị chuyện quan trọng. Hơn nữa chẳng qua là cung cấp cái sân thi đấu mà thôi. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Lâu Hoàng gật đầu một cái đến. Nếu ngươi đã giải quyết, ngươi tới sắp xếp là tốt rồi. Cô Nguyệt gật đầu, nghĩ đến cái gì lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ trước đem kiếm trận tạm thời che lại. Ngươi cùng mấy cái kia Thánh Thiên Tông tu sĩ Nguyên Anh nói, là vì chuẩn bị thi đấu mới như thế là được. Lâu Hoàng ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì, dùng sức gật đầu một cái. Lâu Hoàng hiểu được, môn phái thi đấu đẩy tới một cái trung đẳng môn phái trên đầu, ai cũng có thể dự đoán được, chúng phái đều là có chút tô, mà bọn họ Vô Vọng Tông có thể khiến người ta lên tâm tư, cũng chỉ có cái đó kiếm trận. Hết lần này tới lần khác 3 năm này, bọn họ chỉ tiếp thu Thánh Thiên Tông đệ tử vào trận. Chúng phái chỉ sợ sớm đã nghe ngóng tin tức, nghĩ thừa dịp môn phái thi đấu cơ hội muốn dò xét một cái hư không, cũng muốn phái đệ tử tới thí luyện mà thôi. Chuyện này sợ rằng liền Thánh Thiên Tông cũng không biết tình, cho nên các phái khác mới sẽ trực tiếp thông chi Lâu Hoàng. Cho nên cô Nguyệt mới đóng lại kiếm trận, để cho Thánh Nguyên Tông tu sĩ trở về báo tin mà thôi. Nhưng chuyện này đối với Vô Vọng Tông mà nói, thật đúng là không có tổn thất gì. Vốn là năm đó cô Nguyệt cam kết chính là 3 năm. Hiện tại thời gian đã qua rồi, trên lý thuyết mà nói thả môn phái khác thời điểm đi vậy không có gì. Nhưng mấu chốt tiến vào kiếm trận nhân số của là có hạn A. Môn phái khác tiến vào, cái kia Thánh Nguyên Tông vào người tương ứng liền phải giảm bớt rồi. Người ta không gấp mới là lạ, cho nên để có nhiều đến mấy cái vị trí, lần này môn phái thi đấu chuyện, Thánh Nguyên Tông tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, để có thể có nhiều mấy cái vào trận vị trí, mà Vô Vọng Tông chỉ cần nằm kiếm tiền là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, Thanh Mai Trúc Mã. Đúng rồi, liên quan với bên trong cửa tham gia thi đấu đệ tử danh sách sự việc. Lâu Hoàng mắt sáng rực lên, mang chút ít mong đợi nói. Luyện khí, trúc cơ kỳ đệ tử đều an bài xong, đến lúc đó cái này kim đan kỳ đệ tử có chút làm khó. Ngươi muốn cho Nghệ Thanh tham gia? Cô Nguyệt cả kinh, trong nháy mắt đoán ra ý tứ của hắn. Lâu Trương gật đầu cười, một mặt hưng phấn nói. Nghệ Thanh là hai vị tôn giả đệ tử, thiên tư bất phàm, trước bí cảnh chuyến đi càng là trực tiếp đốn ngộ kết đan. Có lẽ nhất định có thể vì ta phái lấy được kim đan thẹn. Không được. Hắn lời còn chưa nói hết, cô Nguyệt liền dây cự. Hắn căn bản không cần thiết chứng minh cái gì, không sẽ tham gia cái gì thi đấu. Nghệ Thanh hiện tại tu vi hắn rõ ràng nhất, đã chăm nửa bước Nguyên Anh, trở lại một trận thi đấu, lấy hắn cái kia tiểu phần mềm hách thuộc tính, không chừng không phải là kết anh, vọt thẳng trên hóa thần cũng có thể. Tôn giả, Lâu Hoàng không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, dù sao đây chính là nhất chiến thành danh cơ hội tốt nhất, người đều ngẩn ngơ, theo bản năng liền phản bác, nhưng là phái ta trong là thuộc. Lâu Hoàng, cô Nguyệt sầm mặt lại, chúng ta gia nhập phái Vô Vọng, tự nhiên sẽ khắp nơi giúp đỡ bị phái trong, cho nên có một số việc có thể làm, sẽ làm tất cả, nhưng duy độc Nghệ Thanh, xin ngươi hãy nhớ kỹ. Hắn cũng chỉ là Thẩm Huỳnh đồ đệ, như thế mà thôi. Vô luận là ai tốt nhất không nên có một chút tâm tư của nó, nếu không. Nhìn về phía đối phương, dùng chưa bao giờ có nghiêm khắc ngữ khí, gần từng chữ. Chờ có mấy người nghiêm túc tới, các ngươi không chịu nổi. Lâu Hoàng cứng đờ, đáy lòng không có từ trước đến nay liền dâng lên một luồng hơi lạnh. Toàn thân trong nháy mắt truyền tới một cổ xuyên thấu qua tâm lạnh. Cô Nguyệt cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là vỗ vai hắn một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Cô Nguyệt nói không sai, hắn đem kiếm trận rút lui sau, không tới thời gian 2 ngày Thánh Nguyên Tông liền phái một đống lớn đệ tử qua tới, nói hiệp trợ Vô Vọng Tông chuẩn bị mở môn phái thi đấu, hơn nữa còn là kèm theo pháp khí cùng đủ loại thiết bị cái loại này. Cứng rắn ở bên ngoài môn pháp, dâng lên đừng một tòa phù đỉnh, tự động tự phát bắt đầu ở phía trên xây dựng đủ loại sân thi đấu, còn có nơi ở của đệ tử tới. Thậm chí không cần Lâu Hoàng nói, đối phương liền chủ động tìm tới cửa, đem tất cả tranh tài công việc hạng mục chú ý, toàn bộ cặn kẽ đều nói một lần. Bỏ tiền xuất lực không nói, cái kia nhiệt tình để ý trình độ, giống như tổ chức thi đấu là Thánh Thiên Tông, mà không phải là bọn họ Vô Vọng Tông. Đợi đến môn phái thi đấu thời điểm, Thánh Thiên Tông trưởng môn Đồng Ngô càng là tự mình dẫn đầu, mang theo chúng đệ tử tới rồi, cũng coi là cho đủ Vô Vọng Tông mặt mũi, mà các môn phái người tới cũng không ít, cùng trước đoán không sai biệt lắm. Bọn họ tới mục đích, quả nhiên không chỉ là thi đấu mà thôi. Vừa mới bắt đầu không có hai ngày, cơ hồ hơn nửa môn phái trưởng môn đều hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ cùng hắn nghe qua kiếm trận chuyện. Rốt cuộc làm trưởng môn nhiều năm như vậy, Lâu Hoàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là đánh một chút thái cực liền tròn xuống dưới. Liên quan với kiếm linh thạch các loại đại sự, luôn cảm thấy muốn hỏi qua cô Nguyệt Tôn giả mới có thể yên tâm. Rõ ràng là một trận môn phái thi đấu, lại ai cũng không có đem ý nghĩ thả ở trên thi đấu. Đến lúc đó để cho tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu Vô Vọng Tông được cái tiện nghi, đến lúc đó có không ít đệ tử lấy được không tệ thành tích. Đặc biệt trúc cơ kỳ đệ tử, Lâu Thao đều một đường xông qua trận chung kết. Cô Nguyệt nói mặc kệ, lúc này chuyện tới là thật không có nhúng tay, tại Vô Địch Phong là chứa thật nhiều ngày. Mãi đến thi đấu ngày cuối cùng, các phái tranh đoạt thẹn đầu thời điểm, hắn mới kéo lấy Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh đi ra ngoài lưu lưu. Dầu gì là trong môn phái duy hai cái hóa thần tôn giả, chuyện lớn như vậy, bọn họ một mực không xuất hiện, quả thật không thích hợp. Ba người đến một cái, sớm một bước đến trên hậu trường chúng phái trưởng môn môn, rối rít đứng lên. Có lẽ là sớm muốn hỏi thăm qua, cái đó kiếm trận là cô Nguyệt bày ra, đối với hắn phá lệ nhiệt tình. Cô Nguyệt đối với loại trường hợp này đặc biệt quen thuộc, liền quang đi tới khán đài đoạn đường này, cũng không biết gài bẫy bao nhiêu người, mới cười ngồi ở phía bên phải vị trí, bên cạnh vừa vặn chính là Thánh Thiên Tông Đồng Ngô. Hai người cũng không biết trò chuyện cái gì đó, nhưng nhìn Ngưu Ba Ba cười hồ ly dạng, Thẩm Huỳnh yên lặng vì đối phương điểm căn chúc. Bọn họ mới vừa chưa ngồi được bao lâu, tranh tài đã bắt đầu rồi, cô Nguyệt cũng chỉ đành dừng lại nói chuyện. Nhìn về phía trận, phía trước là luyện khí tổ tranh tài, đối chiến là một nam một nữ hai người tu sĩ, là phái Đan Thanh cùng Huyền Nguyên cửa đệ tử. Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, đặc biệt là cái đó nữ tu, cốt linh thoạt nhìn không tới 16 tuổi bộ dáng. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, luôn cảm thấy khá quen, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Luyện khí tổ trận đấu kết thúc đến rất nhanh, phái Đan Thanh cái đó nữ tu, dựa vào một viên có thể bạo phá đan dược, đem đối thủ nổ xuống đài thắng rồi. Cũng có phải là trùng hợp hay không? Trưởng môn phái Đan Thanh vào chỗ tại cách bọn họ vị trí không xa. Kia nữ tu một cái trận, liền vui mừng hướng về bên này đi tới. Còn chưa tới Thanh Đan phái vị trí, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn về phía phương hướng của Nghệ Thanh. Ánh mắt tựa như là có thể mở ra hoa tới. Trên gương mặt trẻ trung mới vừa đều là hưng phấn kích động, một tia triền miên thâm tình. Cô Nguyệt trong lòng sáng lên, nhất thời nhớ tới cô gái này là ai. Không phải là năm đó cùng Nghệ Thanh cùng nhau theo trong bí cảnh đi ra ngoài cô bé kia sao? Nghe trở về đệ tử nói vẫn là Thanh Mai Trúc Mã của hắn, Nghệ Thanh tại trong bí cảnh còn cứu nàng. Nhìn cô em này bộ dáng, là Thanh Mai Trúc Mã thêm ân cứu mạng, sau đó lấy thân báo đáp tiết tấu sao? Hắn không có từ trước đến nay một trận hưng phấn, đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, một mặt nhìn có chút hả hê nói, alo, Thẩm Huỳnh, nhìn thấy cô em kia chưa? Hắn chỉ phía bên phải đi lên nữ tử, có ý riêng nói, xem ra ngươi có tình địch nha. A, Thẩm Huỳnh gặm tay trái cây bị hắn đẩy chợt một cái, sắc mặt bối rối mộng, nói nhanh lên, có cảm tưởng gì? Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, nhìn một chút hắn chỉ phương hướng, vừa quay đầu nhìn phía sau thần sắc như thường đầu bếp. Cái gì? Cái gì cái gì? Cô Nguyệt liếc mắt, không nghĩ tới đầu bếp còn rất có mị lực. Cô em kia rõ ràng cho thấy vừa ý đầu bếp rồi đi. Thật sao? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, lại nhìn một chút hai người, thật giống như đang nghiên cứu hắn nói chân thật tính, một chút không có ghen bộ dáng. Đến lúc đó đầu bếp ngẩn người, tiến lên một bước, mang chút ít thắc mắc nhìn về phía đột nhiên nói lặng lẽ nói hai người. Sư phụ, thế nào? tại sao nói lặng lẽ nói không mang theo ta? Theo bản năng quay đầu thuận theo nàng xem phương hướng mà đi, lại thấy được một cái một thân phấn y nữ tử, nhìn lấy có vài phần nhìn quen mắt. Cô gái kia ánh mắt càng sáng thêm, trên mặt càng là đỏ một mảnh, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, siết chặt bên người tay, như là không nhịn được, kích động hướng bên này bước gấp đi tới. Nhìn, tới tới, cướp người tới rồi. Cô Nguyệt một mặt xem kịch vui bộ dáng, mắt thấy cô gái kia càng ngày càng gần, càng đi lại càng gấp, đến phía sau càng là mang theo một ít chạy, cười phá lệ rực rỡ, như là không kịp đợi bay chạy vội tới, thẳng tắp hướng về phương hướng của Nghệ Thanh, liền đẩy ra Nghệ Thanh, ôm lấy phía sau Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, Nghệ Thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, bách hợp cô em, đại tỷ tỷ, thật sự là ngươi, thật sự là ngươi có đúng hay không? Nàng một mặt kích động đến nhanh muốn khóc lên bộ dáng, gắt gao ôm lấy Thẩm Huỳnh, vẫn còn đang tại ngực nàng cọ sát. Ta liền biết nhất định còn có thể gặp lại ngài. Cái quỷ gì? Bách hợp, đột nhiên bị đẩy ra, thiếu chút nữa té xuống đất Nghệ Thanh, cau mày, tiến lên vừa muốn đem hai người tách ra. Không được đối với sư phụ vô lễ. Ồ, bách hợp sững sờ, thật giống như lúc này mới chú ý tới Nghệ Thanh. Cách bách ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghệ Thanh một mặt bất mãn, trực tiếp đem nhà mình sư phụ kéo trở lại. Ta là sư phụ đệ tử, tự nhiên lại ở chỗ này. Ôm ôm cái gì, ôm phá hư làm sao bây giờ? Sư phụ, nàng nhìn một chút Nghệ Thanh, lại nhìn một chút Thẩm Huỳnh, một bộ không dám tin bộ dáng, như là nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt nhất thời vượt xuống dưới. Ngươi lại có thể bái tiểu tỷ tỷ cứu ta vi sư? Ánh mắt nhìn Nghệ Thanh không hiểu thì mang theo chút ít địch ý, quay đầu liền hai mắt đẫm lệ hoa hoa nhìn về. Ngươi là bởi vì ngươi mới tu tiên. Ây! Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, một mặt mờ mịt. Ta liền Nghệ Thanh cách bách vương bà tôn nữ. Bách hợp chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Năm đó chúng ta thiếu chút nữa bị hổ yêu ăn rồi. Ngươi cùng nhau cứu ta cùng hắn. Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất muốn ngươi nha. Ồ! Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Vương bà là ai? Bách hợp lại một mặt hưng phấn. Năm đó ta trực tiếp ngất đi, cho nên không có tới kịp nói với đại tỷ tỷ trên nói. Hiện tại rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Ta một mực cũng muốn hỏi ngài. Nàng không nhịn được lại kéo tay nàng, một mặt chân thành nói. Đại tỷ tỷ, ngài còn thiếu đồ đệ sao? Nghệ Thanh, cô Nguyệt mới vừa theo tới trưởng môn phái Đan Thanh. Này, có muốn hay không ngay trước mặt sư phụ mình liền cải đầu sư môn a? Không cần rồi. Nghệ Thanh sắc mặt tối sầm lại, không nhịn được lại xé ra tay của đối phương, còn ở trên tay Thẩm Huỳnh xoa xoa, gần từng chữ một. Gia sư không có lại thu học trò dự định. Cách bách ca ca, ngươi cũng quá hẹp hòi. Liền để ta làm sư muội của ngươi nha, ta nhất định sẽ rất nghe lời. Không cần thiết. Như đinh chém sắt. Hừ. Thu học trò cũng không phải là ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói không được? Không được là không được. Ngươi nhìn ngươi chính là ích kỷ khi dễ người, ta còn hàng ngày muốn bái sư. Ngươi dám? Kiếm khí tràn ra. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thử xem. Rút kiếm. Mắt thấy hai không một lời cùng muốn đánh, cái kia lẫn nhau đề phòng cướp một dạng ánh mắt. Nhìn đến cô Nguyệt một mặt không nói gì. Nguyên bản tới một Thẩm Huỳnh tình địch, không nghĩ tới là đầu bếp. Thế giới thay đổi quá nhanh, hắn đều phản ứng không kịp nữa. Đến lúc đó bên cạnh trưởng môn phái Đan Thanh nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng lạnh lùng nói. Bách hợp, làm gì? Bách hợp bực bội, quay đầu chừng một cái. Mới phát hiện đứng ở phía sau chính là sư phụ mình, nhất thời khí thế một yếu. Sư phụ, mới vừa thắng tỉ thí, đây là lại nghịch ngợm cái gì? Đối phương không đồng ý nhìn nàng một cái, mang theo chút ít ý trách cứ. Bách Hợp nhất thời một mặt ủy khuất, suy nghĩ một chút lại hưng phấn nói: "Sư phụ, ta tìm tới năm đó cứu đại tỷ tỷ của ta rồi, ngươi nhìn chính là nàng." "Vi sư nghe được rồi." Trưởng môn phái Đan Thanh khóe miệng giật một cái, hắn nghe thấy, hơn nữa còn biết ngươi muốn cải đầu sư môn đây, nhưng ngại vì lễ phép không thể làm gì khác hơn là chào một cái. "Hai vị tôn giả." Cô Nguyệt cũng liền bận rộn trả cái lễ. Trưởng môn phái Đan Thanh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bách Hợp. "Tốt rồi, cảm ơn một tiếng cũng dễ làm thôi. Đây là môn phái thi đấu, không thể hồ nháo như vậy. Theo vi sư trở về." Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, một mặt lúng túng cứng rắn lôi kéo người đi trở về. Hết lần này tới lần khác Bách Hợp còn không hết hy vọng, một bên bị kéo, vẫn không quên một bên quay đầu thâm tình thành thực nhìn lấy Thẩm Huỳnh. "Đại tỷ tỷ, chờ thi đấu kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi." "Phải chờ ta nhé, nhất định phải chờ ta nhé. Ta gọi Bách Hợp." "Hoa Bách Hợp cái đó Bách Hợp nha." Thấy Thẩm Huỳnh gật đầu, mới một mặt không làm nguyện bị sư phụ mình kéo đi rồi. Sắc mặt của đầu bếp đã hoàn toàn đen thành đáy nồi rồi, nhất thời có loại lập tức mang theo nhà mình sư phụ trở về, sau đó đem Vô Địch Phong đóng lại ý tưởng. Lo lắng quay đầu nhìn một cái nhà mình sư phụ, đối phương lại không cảm giác chút nào, vẫn là bình tĩnh gặm lấy trái cây. Nghệ Thanh ánh mắt trầm một cái, mắt thấy nàng còn phải tiếp tục bắt trái cây, nhíu mày một cái, thuận tay đoạt mất. "Sư phụ, cái này linh quả không thích hợp ăn nhiều, vẫn là ăn bánh ngọt đi." Nói xong đem bên cạnh nàng trên bàn trà trái cây thu vào, đổi lại một mâm bánh ngọt. "Ồ." Thẩm Huỳnh bắt hụt, quay đầu nhìn một chút bánh ngọt, có chút bất mãn bóp một khối, hồi lâu mới đưa vào trong miệng, rõ ràng trái cây ăn ngon hơn, theo bản năng đọc một câu: "Ngươi lúc trước đều mặc kệ." Nghệ Thanh trong tay đột nhiên run lên, thật chặt thu vào lòng bàn tay. "Lúc trước?" Bách Hợp cô em đột nhiên bể ra lần này, đến lúc đó để cho cô Nguyệt đều không có cái gì kiên nhẫn xem so tài rồi. Về phần Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh, bọn họ vốn là cũng không đang nhìn, chẳng qua là ngầm trộm nghe thấy Lâu Hoàng đứa con trai kia, thật giống như được trúc cơ tổ hạng nhì, cũng coi là không tệ thành tích. Mãi đến kim đan kỳ kết thúc đi ra, hắn mới nhìn thấy đạt được thủ khoa lại là Cảnh Kỳ. Nhắc tới, hắn đã đến mấy năm không nhìn thấy người xâm lăng này rồi, lần trước vẫn là 3 năm trước đây vào bí cảnh thời điểm, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền kết đan rồi. Hơn nữa so với khi đó khắp người u buồn, lúc này thoạt nhìn cả người hắn thật giống như muốn đã khá nhiều, như là rốt cuộc nở mày nở mặt, cả người đều là tự tin tung bay bộ dáng. Nhưng cái sách tay kia quanh người hắn trong hư ảnh khí vận, nhưng không biết tại sao thiếu rất nhiều. Cũng không biết lần trước trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe hắn cũng là kiếm đan song tu, kiếm chiêu vừa nhanh vừa vội, dứt khoát liền đánh bại quyết chiến đối thủ, đưa đến chúng phái một mảnh xôn xao. Liền với cùng Vô Tương không hợp nhau Thánh Thiên Tông trưởng môn đều khen một câu. Dưới trận trọng tài vừa muốn tuyên bố hắn là kim đan thủ lĩnh, kết thúc hôm nay thi đấu. "Chậm đã." Hắn lại ngăn cản, ngược lại đột nhiên tiến lên mấy bước, ôm quyền hướng về phía trên khán đài trưởng môn các phái, cao giọng nói: "Lần so tài này, còn có lợi hại hơn kim đan tu sĩ chưa từng dự thi. Đệ tử tự là không dám gánh cái này thủ lĩnh chi danh." Nói lấy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh, ánh mắt thoáng qua một tia oán hận, lập tức lại trầm xuống, tiếp tục nói: "Nghe Vô Vọng Tông Nghệ Thanh đạo hữu, kiếm pháp chắc tuyệt, kim đan kỳ liền xông qua môn hạ nguyên anh kỳ kiếm trận, đáng tiếc nay lại chẳng biết tại sao không có tham gia thi đấu, cho nên tại hạ muốn cùng Nghệ Thanh đạo hữu đánh một trận." Giọng nói vừa dứt lời, trưởng môn các phái rối rít quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh phương hướng bên này, trong mắt bao nhiêu đều mang theo chút ít xem kịch vui thần sắc. Vốn là lần thi đấu này, bọn họ chính là vì kiếm trận kia tới, nhưng lại nghe nói Vô Vọng Tông trước thời gian liền phong kiếm trận kia, để cho bọn họ căn bản vô cùng hỏi dò. Cái này lại đột nhiên toát ra cái khiêu khích, hơn nữa đối phương vẫn là người từng xông qua thập tầng kiếm trận. Không phải vừa vặn hợp ý bọn họ, làm sao sẽ không để cho hắn hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web

giống như thật sự long một dạng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đối phương thật chỉ là kim đan tu sĩ sao? Nghệ Thanh chẳng qua là thẳng tắp nhìn lấy đối diện hộc máu không chỉ cảnh kỳ, cặp mắt như là đốt có thể hủy hết tất cả lửa, gần từng chữ một. Cách sư phụ ta xa một chút, tiểu, kỹ nữ, đập. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng kiếm khí xếp thành cự long, trong nháy mắt mở ra miệng to, hướng về đối phương vọt tới. Cảnh kỳ cặp mắt nổi lên, sợ hãi tử vong nhất thời đánh úp, kiếm thuật gì pháp quyết đều nhớ rồi, lên tiếng thét lên, cứu mạng, cứu ta. Miệng nó, Nghệ Thanh, cô Nguyệt sợ hết hồn, làm sao đột nhiên liền nổi giận. Cái này kiếm ý như vậy đập xuống, đừng nói là sống, người xâm lấn giả kia liền màu xám cũng không thừa lại, hắn bây giờ còn không thể chết được a. Trong bụng quính lên, trực tiếp liền bay đến trong sân, mới vừa muốn ngăn cản, lại có người nhanh hắn một bước. Đầu bếp, Thẩm Huỳnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của hắn, trực tiếp kêu một tiếng, mới vừa vẫn còn đang, tại bùng nổ người rung một cái, liền với nhào qua kiếm khí cự long, đều đột nhiên một hồi, trực tiếp ngừng ở cách cảnh kỳ không tới chỉ một cái khoảng cách, giống như thật dâu rồng nhất thời quét đến trên mặt đối phương, vạch ra hai vệt máu, giống như là bị sở ác rồi, trực tiếp trợn trắng mắt một cái hôn mê bất tỉnh. Phụ, Nghệ Thanh quay đầu, trong nháy mắt trong mắt lệ âm thanh toàn bộ lui, xoay người trực tiếp ôm lấy người. Sư phụ, không muốn. Không cần để ý những thứ khác tiểu kỹ nữ có được hay không. Sau một khắc toàn thân kiếm khí một tiết, liền với cái kia con cự long cùng nhau, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn cũng thân hình thoát một cái, như là tiêu hao hết tất cả sức lực, toàn bộ đều đặt ở trên người của Thẩm Huỳnh. Đầu bếp, đầu bếp, hắn muốn kết anh rồi. Cô Nguyệt nhìn một chút đầu bếp quanh thân cái kia tăng vọt linh khí, chân mày nhất thời nhíu lại. Cho nên hắn mới phản đối đầu bếp tham gia cái gì thi đấu, dẫn hắn trở về vô địch phong. Hắn một tay đỡ dậy đầu bếp, một tay xách ở Thẩm Huỳnh, ngẩng đầu hướng về khán đài Lâu Hoàng nói. Trưởng môn, những thứ khác giao cho ngươi. Nói xong trực tiếp ngự kiếm liền hướng về vô địch phong bay đi. Lâu Hoàng còn không có theo mới vừa cái kia kinh người kiếm khí trong phục hồi tinh thần lại. Đám người đi mới hậu chi hậu giác gật đầu một cái. Ồ, được. Chờ một chút. Mới vừa cô Nguyệt tôn giả nói là kết anh, Nghệ Thanh. Cho nên mới vừa kiếm khí là hắn đốn ngộ rồi. Không tới 20 tuổi tu sĩ Nguyên Anh. Tại chỗ các phái đều đã nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không người còn nhớ, cái đó hoa mắt trong cảnh kỳ. Cô Nguyệt vừa về tới vô địch phong, đem Nghệ Thanh đặt ở một vùng bình địa sau, tự vội vàng bày hết mấy cái dẫn lôi trận. Kim đan kỳ còn dễ nói, nguyên anh kỳ lôi kiếp, lại bất đồng cái khác. Không tạo chỉ vào tĩnh đi ra, ai sẽ tin tưởng là kết anh. Ngưu ba ba, ngươi làm gì vậy? Thẩm Huỳnh nhìn lấy bận bịu xoay quanh Ngưu ba ba, một mặt mờ mịt. Dĩ nhiên là bố trí dẫn lôi trận. Cô Nguyệt liếc nàng một cái. Mới vừa hắn kiếm khí kia, người mộ cũng nhìn ra được. Không phải là thuộc về kim đan tu sĩ. Cho nên chỉ có thể để cho hắn mau sớm kết anh rồi. Tu tiên giới xáo lộ, hắn nhất là biết. Nếu như Nghệ Thanh vẫn là kim đan, như vậy kiếm khí, sợ rằng khó tránh khỏi không khiến người ta suy đoán là từ đâu ra. Nhất định sẽ nhiều lần hỏi dò. Bọn họ là không sợ, nhưng đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến Vô Vọng Tông. Bọn họ vốn chính là tới cái này ngủ lại chùa khác, cũng không thể để cho người vác nồi. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, gặm miệng trái cây nói, nhất định phải màu đỏ lôi mới được sao? Màu đỏ, cô Nguyệt sững sờ, cái gì màu đỏ lôi? Kiếp lôi nào có màu đỏ? Như vậy a? Hướng về bầu trời chỉ một cái. Cô Nguyệt sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết lúc nào bầu trời đột nhiên hội tụ mảng lớn lôi vân, từng tia màu đỏ tia chớp thỉnh thoảng tại giữa tầng mây chớp động. Miệng nó, hắn sợ hết hồn, làm sao sẽ có lôi kiếp? Ngươi nói là tu vi của hắn tại chỉ cần đi qua quy trình là được sao? Không biết. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút. Khả năng lần này bất đồng đi. Bất đồng. Cô Nguyệt ngẩn ra, nhắc tới, đầu bếp mới vừa phát ra kiếm ý, quả thực như trước kia bất đồng. Lúc trước kiếm ý của hắn là một cái kiếm lớn màu vàng óng, vẫn bị Thẩm Huỳnh lắc lư cái gì nhất lực hàng thập hội mới tu đi ra ngoài, mà vừa mới xuất hiện nhưng là một con rồng lớn hình dáng, đến lúc đó thật giống là đầu bếp long tộc chân thân bộ dáng. Chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân mới đưa tới lôi kiếp? Nhưng là, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không xuất hiện màu đỏ kiếp lôi a. Hắn cũng không phải là không có kết qua anh, lôi kiếp càng là trải qua không ít, chưa từng thấy qua như vậy, màu đỏ ánh trước, cũng chỉ có. Hắn sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên trợn to mắt tinh, không dám tin nhìn về phía phương hướng của đầu bếp, màu đỏ kiếp lôi. Hắn chỉ tại ma giới gặp qua, đầu bếp vì sao lại đưa tới ma lôi. Hắn trong bụng trầm xuống, tỉ mỉ nhìn một cái đầu bếp quanh thân, quả nhiên có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt ma khí, mà bộ dạng đầu bếp cũng có cái gì đó không đúng. Rõ ràng lúc trước lên cấp đều là ngủ một giấc lên liền xong chuyện, hắn hiện tại biểu tình lại cực kỳ thống khổ bộ dáng, đầu đầy mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, thật giống như đang cùng cái gì đang làm đấu tranh. Tâm ma kiếp, miệng nó, đầu bếp lại có thể dẫn động tâm ma kiếp. Hắn một mặt không dám tin trợn to hai mắt, hắn làm sao có thể sẽ có tâm ma. Bọn họ ba người này, phải nói tâm tư đơn thuần nhất, cũng chỉ có đầu bếp rồi, một con đường thông rốt cuộc cái loại này, lẽ ra ai cũng có thể có tâm ma, chỉ có Nghệ Thanh không có khả năng có a. Tại sao trở lại quét một lần đơn giản phó bản, hắn còn quét ra tâm ma đến? Chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hắn tâm ma là cái gì không? Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái, như là nghĩ tới điều gì, hồi lâu mới nói, trước xem một chút. Đạo kiếp lôi thứ nhất đã bổ xuống rồi, trực tiếp liền đánh vào trên người của đầu bếp tại, nguyên bản vẻ mặt cực kỳ thống khổ người, mở miệng liền khạc ra một búng máu, sắc mặt càng thêm khó coi. Theo kiếp lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống, thần sắc hắn càng thêm thống khổ, trên người cũng sớm đã chảy ra xước thịt, khí tức đã vô cùng yếu ớt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, thành công độ kiếp, không được, tiếp tục như vậy, đầu bếp không chống nổi tâm ma kiếp đấy. Lúc này mới bổ hơn 50 nói, còn có 30 đạo đây. Ồ, Thẩm Huỳnh ánh mắt trầm xuống, vậy thì tạm dừng một chút đi. Nói lấy, nàng đột nhiên đưa tay hướng về không trung vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt cái kia thẳng bổ xuống tia chớp màu trắng, giống như là bị nhấn nút tạm ngừng liền thẳng như vậy thẳng dừng ở đỉnh đầu của đầu bếp, như là không trung sáng lên một cái đỏ bừng cột đèn nha. Bước ngang qua ở trong thiên địa, teo tu bi, cô Nguyệt, cái này mẹ nó cũng có thể. Thẩm Huỳnh trực tiếp hướng về phía trước người vượt kiếp đi tới, nhìn một chút hắn bị phách đến khét thân thể, còn có cái kia hết sức thống khổ thần sắc. Than một tiếng, ngồi ở bên cạnh, đưa tay chọc chọc người trước mắt. Đầu bếp, Nghệ Thanh thần sắc càng thêm khó coi, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt một đôi tròng mắt màu đỏ liền thẳng tắp nhìn lại, cả người hắn đều tựa như vùi lấp ở bên trong tâm ma, ánh mắt nhìn nàng lại có thể lần đầu tiên mang theo chút ít lệ khí. Sư phụ, cặp mắt hắn mở to, mang theo chút ít chất vấn nói, ta rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc nhìn ta coi thành ai? Thẩm Huỳnh ngẩn người, ánh mắt lóe lên chút ít khác biệt. Chủ, ta không phải là đầu bếp của ngươi. Hắn đột nhiên giống to lên tiếng, giống như là bị đè nén thật lâu tâm tình toàn diện bộc phát. Ta không phải là đầu bếp, ta không phải là Nghệ Thanh.